Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù thầm mến cũng không nên sợ chết đi thổ lộ đi. Cha dù có thổ lộ cũng không nên, ngay cả công việc cũng không cần. Cha dù có quăng công tác cũng không nên mang tư liệu đi nơi khác. Bốn tiểu nữ nhân mỗi người một câu tổng kết, sau đó cùng chí hướng nhìn về phía Y Thu Thủy. Chị Thu, chị nói xem chúng em nói có đúng hay không. Y Thu Thủy buông đũa, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau môi khô, chậm rãi mở miệng. Chị nói này, nếu các em không mau ăn đi thì sẽ muộn đấy. Sau đó ở trong một mảnh gào thét, hồ to bị muộn rồi. Y Thu Thủy nở nụ cười. Salad sườn lợn rán cơm, tương vừng, trộn lẫn dưa chuột, lại thêm một ly nước ô mai. Chính như vậy đã nhìn đến động lòng. Nhưng người nào đó lại cố tình không cảm kích. Hừm, lạnh lùng hừ một tiếng, cộng thêm bút kim xinh đẹp bị ném trên mặt bàn trầm vang. Rõ ràng tỏ vẻ ai đó phát hỏa. Y Thu Thủy mặt mày cũng không nâng, đem nước ô mai đến. Uống đi, mát mẻ, hạ hỏa. Uống cái gì mà uống? Anh sắp chết đói rồi em biết hay không? Người nào đó đại hỏa chụp bàn. Đói thì ăn đi, trong đây không phải là có cái để ăn sao? Em làm cái gì mà? Quỷ gì mà trễ như vậy mới về? Ăn một bữa cơm mà mất hơn một giờ, em chạy đến Bắc Cực ăn cơm sao? Y Thu Thủy bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu thân thủ thu dọn cái bàn. Không ăn thì quên đi. Lửa đang cháy lại bị đổ thêm dầu. Người đào đỏ tức giận đến giành lại cái cặp lồng cơm cùng với đồ uống, rồi pa một tiếng nặng nề ném vào thùng rác. Ngẩng đầu một đôi mắt tràn ngập lửa giận, hung hăng trừng trừng. Y Thu Thủy vươn tay lên giữa không trung, đầy đủ ngừng 10 giây, sau đó cầm lên chặn giấy trên bàn người nào đó gần đây vừa mới mua được, yêu nhiệt chân bảo vứt xuống đất. Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, cùng với tiếng người nào đó phát cuồng hô to. Một phen nhảy qua kéo cô vào lòng, xác nhận mảnh nhỏ bay loạn không làm thương tổn cô, hắn mới nghiến sang nghiến lợi rít gào. Cái cô gái bị điên nhà em dám ném bảo bối của anh. Vì sao không dám? Cô dùng sức rút bàn tay bị nắm, tinh lượng trong đôi mắt tràn đầy khiêu khích. Anh dám, em cũng dám. Cặp lồng cơm kia so với chặn giấy của anh không bằng một phần của mấy chục vạn. Mấy chục vạn, em có biết không hả? Nữ nhân này có phải bị điên rồi không, hay là không có khái niệm về tiền tài? Vậy thì sao? Cúi đầu sang nành trực tiếp cắn lên cổ tay hắn, thực sự không lưu lực mà hoàn toàn dùng sức cắn. Đau, em dám cắn anh. Há một tay ôm thắt lưng cô, đem cô ôm chặt, một tay hất tất cả tài liệu vật phẩm trên bàn ào ào xuống đất, thanh âm nghe hết sức thanh thúy. Lấy tay dùng chân, dùng răng nanh, lấy môi dùng miệng, dùng cái ôm. Hùng hăng hồn lại hung hăng bị cắn thương, cộng thêm một cái nắm đấm trực tiếp đưa lên hốc mắt. Nam nhân bị đau đớn kích thích, hỏa đại dùng sức ấn cô ngã lên mặt bàn. Miệng bị nghiến, mùi máu tanh tràn đầy khoang miệng. Cắn cũng hôn, đánh cũng hôn. Tâm sự hỗn độn, không biết hôn bao lâu, cũng không biết dây dưa bao lâu. Chỉ biết hôn đến khi bọn họ đều thở hồng hộc, hôn đến khi hắn cứng rắn. Tâm không cam, tình không nguyện mới buông cô ra. Bàn tay tỏ trên ngực nặng nề mật sát nắn, mãn trưởng nhô ngấy. Con người đèn hiếp lại nhìn gò má phấn hồng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng thủy nhuận. Đột nhiên tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều. Buông tay, thân thủ muốn kéo bàn tay hắn ở trong quần áo cô ra. Hắn không chịu, cúi đầu một chút, ở trên môi cô thân mật. Nữ nhân xấu tính. Khóe môi cô không tự chủ được nhướng lên. Tính tình anh rất tốt. Động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó từ trước ngực cô rời đi. Đi xuống nằm lấy thắt lưng rồi ôm chặt lấy, cười vàng ra tiếng. Em cái nữ nhân này. Vĩnh viễn đều như vậy. 10 tuổi gặp nhau, đến bây giờ đã đằng đẵng 18 năm. Kỳ thực chưa từng thay đổi. Nên hình dung như thế nào về duyên phận con người nhỉ? Từ tiểu học đến đại học, cương nhiên có thể luôn trở thành đồng học. Từ lúc ban đầu xa lạ đến bây giờ thân mật, một đường cũng cứ như vậy đi tới. 18 năm lúc quan trọng nhất hay khi sán lạn nhất, bọn họ cũng cùng nhau vượt qua. Hiện tại ôm cô vào trong ngực, một nữ nhân thích hắn cương nhiên sẽ cảm thấy thực không sai. Ai rất nặng, đứng lên. Y Thu Thủy đưa tay đẩy hắn. Một đại nam nhân vừa cao vừa trắng nằm trên người cô như vậy, quả thực khiến cho cô không thể thở nổi. Xem bộ dáng đôi mi thanh tú hơi nhíu, hắn cảm thấy thật đáng yêu. Trong mắt mọi người khuôn mặt cô thanh tú, nhưng trong mắt hắn lại như thế yêu thích. Làm sao bây giờ, anh rất đói. Bờ môi của hắn ở cổ cô dao động, mê man không ngừng hôn. Cả tay cô ám chỉ đi xuống dưới. Đều đói bụng. Xứng đáng, ai cho anh ném cặp lồng cơm đi. Cô không để ý tới chỗ hắn vô lại chỉ rõ, trực tiếp rút tay. Tính tình người này vĩnh viễn hòa bạo, làm cho người ta đau đầu. thật tức chết đi được. Chẳng biết vì sao cô còn muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.